Boss quá gian xảo, chương 32, góc chuyện audio.com. Nhiệm vụ liên hoàn, bình thường thì nhiệm vụ liên hoàn cũng không dài lắm, chỉ khoảng 6 cái khi Lăng Tử Tiên, Thiên Tước Lập Phong trả nhiệm vụ cho Diêu Vọng Tiên Nhân, tìm đến Hà Hoa Tiên Tử, rồi tặng cả hoa sen, lúc này mới nhận nhiệm vụ mới. Đến một nơi khác là nhận nhiệm vụ mới, hơn nữa boss khó hơn bình. Thường, cực tốn thời gian, hẳn nào cả server có ít đôi được đủ 6 kỹ năng. Tổ đội của Lăng Tử Tiên, Thiên Tước Lập Phong có thể nói là một tập. Hợp cực mạnh, một đường phá quan trảm tướng, chiến tích huy hoàng. Ai biết kết hôn lại phức tạp thế đâu, điều hận nhất là không thể khiến cho đôi vợ chồng táng thân cùng một nơi. Nhiệm vụ nhận ở chỗ Hà Hoa Tiên Tử cũng là phần tiếp nối của nhiệm vụ khác, hoàn thành xong cũng phải trở lại nơi đầu tiên nhận nhiệm vụ, Hồ. Tiên Động Đình, 6 kỹ năng, đôi vợ chồng có đủ cũng tốt rồi, Lăng Tử Tiên cùng Thiên Tước Lập Phong cũng không có dã tâm quá lớn. Nhưng mà khi bỏ đi, Lăng Tử Tiên vẫn ngắm nhìn xung quanh một lát, phát hiện một nơi bất thường. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, anh cả anh có thấy hoa văn hình rồng kia khá đặc biệt không? Cửa cuối của bọn họ là tìm một cây tiên thảo trong Long Cung, đã sớm. Giải quyết xong lính tôm tướng cua, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ thủy tộc thấy kỳ lạ. Phong cảnh phía trước của Long Cung khá tráng lệ, không biết vì sao. Khi đến đây, Lăng Tử Tiên cảm thấy hai cửa không hề đưa đến cùng một. Chỗ, Long Cung tráng lệ, hoa văn vàng ánh, hình dạng là một con kim long, đầu rất to, dường như rất ức tối nhìn thẳng về phía trước. Căm tức nhìn về trước cứ như đang chờ đợi điều gì. Chẳng biết có phải Lăng Tử Tiên hoa mắt không, nhưng hình như có giọt nước mắt chảy xuống từ mắt rồng. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, nó đang khóc, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, gì, trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, nước mắt, Lăng Tử Tiên mới phản ứng lại, hóa ra không phải cô hoa mắt. Hay là cả hai nhìn lầm. Nước mắt trong suốt nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Lăng Tử Tiên nhìn theo hướng của đầu rồng, chính giữa Long Cung, là một bình đài to, trong có rất nhiều bèo. Đi tới giữa đám bèo, cảm giác 3D như khiến người chơi thấy đám bèo trôi dập dềnh theo sóng. Lăng Tử Tiên nhanh chóng phát hiện điểm nghi vấn. Trong đám bèo dày đặc nếu không phải cố ý lại gần, chắc chắn không thể nhận ra có ánh sáng le lói như pha lê. Lăng Tử Tiên thu hoạch lập tức có câu nói phát ra, chúc mừng bạn đã lấy được Long Châu Thủy Tinh. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, chỗ này có khe hở. Lăng Tử Tiên đi tới bên Thiên Tước Lập Phong, bây giờ cả hai đang đứng trước một bức đồ đằng to, chỉ cần liếc thoáng qua cũng thấy trên. Trán có một chỗ lõm xuống, nếu không lại gần xem tuyệt đối không nhìn thấy vết lõm này. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, để em thử xem. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, lấy ra viên Long Châu vừa nhặt được từ trong túi đồ, lắp vào, đồ đằng váng ánh tỏa sáng chói lòa. Lúc này hệ thống lại thông báo. Hệ thống thông báo, chúc mừng hai người chơi đã cởi bỏ phong ấn Long Vương, đạt được 500 điểm thân mật vợ chồng, tiền tài 1.000000. Kim Long bay ra từ hoa văn, to lớn bay cao, mình ánh vàng lấp lánh. Xoay quanh một vòng, rồi ngừng lại trước mặt Lăng Ba Tiên Tử. Kim Long mở miệng, cảm tạ ân cứu mạng của hai vị, Long Cung bị phản. Loạn nghịch từ phong ấn ta tại chốn này, đã chờ đợi ngàn năm, cuối cùng cũng gặp được người có thiện tâm. Để biểu đạt lòng báo đáp, đặc biệt. Góc chuyện audio.com, tặng bí quyết chế ngự du long của long tộc ta, mong hai vị trợ giúp long tộc diệt trừ nghịch đảng, vạn lần cảm kích. Bí quyết chế ngự du long, Lăng Tử Tiên không biết nên có phản ứng gì, giống thuật huấn thú chẳng qua một cái để sử dụng với quái thường, còn siêu này dùng với rồng thôi. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, cái này chắc là nhiệm vụ ẩn trong truyền thuyết, Lăng Tử Tiên nói đương nhiên không phải ám chỉ nhiệm vụ Long Vương bị phong ấn, mà là nhiệm vụ diệt trừ du long, một nhiệm vụ không biết phải tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, đi thôi, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, giả, còn một nhiệm vụ ẩn nữa nhưng hai người không tham, cả hai quá may. Nên mới giải được một nhiệm vụ ẩn, đã quá tốt. Nếu không thấy đủ mà cứ, làm nốt nói không chừng bị chém về thành cũng nên. Đến lối vào, Lăng Tử Tiên cùng Thiên Tước Lập Phong giao trả nhiệm vụ ban đầu. Giống như những gì hai người đã tiên đoán, rõ ràng có 6 nhiệm vụ cho nên có 6 kỹ năng, nhưng mà lại phát hiện thêm một nhiệm vụ ẩn, nên nhiều. Hơn cặp vợ chồng khác một kỹ năng, khi mà hai người trả nhiệm vụ ở Hồ Tiên Động Đình, hệ thống liền thông báo, liên quan đến kỹ năng vợ chồng thứ 7. OMG, Tiên Tiên, không ngờ cậu lại học được kỹ năng thứ 7. Tiết Nhiễm khoa trương gào thét, công của Thiên Tước Lập Phong. Mạc Sầu, ôn hòa, quang ra vài câu nhận xét, Lăng Tử Tiên đắc ý, liếc Mạc Sầu một cái. Sửu sửu, nếu ghen tị thì, cậu cứ nói thẳng ra, không để Mạc Sầu phản bác cô nói với Tiết Nhiễm. Nếu không vui, các cậu có thể ly hôn rồi lại kết hôn mà, vào Hồ Tiên. Động Đình lần nữa, Mạc Sầu nhất thời đen mặt, trái lại Tiết Nhiễm, nghe ý kiến của Lăng Tử Tiên, nghiêm túc nghĩ. Ngợi, 3 phút sau, cô quyết định, ý Tiên Tiên không tồi, Sửu Sửu chúng, ta ly hôn rồi lại kết hôn. A ca, đáp lại Tiết Nhiễm là một cú gõ đầu. Khách chương.